Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 719, đỉnh phong tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 719, đỉnh phong tụ hội. Trương Nhược Trần cau mày, nói, đệ tử hay vẫn là có chút lo lắng, lúc này đây sinh tử quyết chiến, quá mạo hiểm rồi. Nhược Trần, ngươi phải nhớ kỹ, tại ngươi đạp vào con đường tu luyện thời điểm, tự là một hồi mạo hiểm. Mỗi một vị cường giả, tất nhiên đều là đã trải qua vô số tôi luyện, chịu đựng được sống hay chết khảo nghiệm. Sợ hãi tử vong người, tu luyện kiếm đạo, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Lập tức, toàn cơ kiếm thánh cười nói. Vì sư cả đời này, ngoại trừ một sự kiện, kỳ thật đã rất tròn đầy. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì? Toàn cơ kiếm thánh hít một tiếng. Vì sư lớn nhất tiếc nuối, tự là không thể dạy dỗ một cái có thể kế thừa y bát truyền nhân. Vì sư đích sư tôn là kiếm thánh, sư công cũng là kiếm thánh, thái sư công hay vẫn là kiếm thánh, cái này nhất mạch, đã truyền thừa 16 vị kiếm thánh, hẳn là đã đến vi sư thế hệ này, muốn đã đoạn kiếm thánh truyền thừa. Thông qua toàn cơ kiếm thánh, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được, sư tôn đích thật là đã đem tâm tính phóng được rất bình, sớm đã đem sinh tử thấy rất nhạt, thậm chí, đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Đại sư huynh, chẳng lẽ không có thể kế thừa sư tôn y bát? Trương Nhược Trần nói, toàn cơ kiếm thánh lắc đầu, nói. Thanh tiêu thiên phú rất cao, chỉ tiếc, lại không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Có thể thành thánh, lại không thể thành kiếm thánh. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh đâu? Trương Nhược Trần nói. Toàn cơ kiếm thánh nói. Lão nhị tính cách cực kỳ ngang tàng man, chỉ biết là truy cầu lực lượng tuyệt đối, lại không hiểu được kiếm pháp tinh diệu cùng biến hóa, nhất định không đạt được kiếm thánh cảnh giới. Về phần lão tam, thiên phú của hắn chênh lệch đi một tí, hơn nữa đem tâm tư dùng tại địa phương khác, cũng không có khả năng trở thành kiếm thánh. Tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ cũng đều là nhất đẳng thiên tài. Trương Nhược Trần nói, toàn cơ kiếm thánh tiếp tục lắc đầu, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Kỳ thật tại vì sư trong nội tâm, chỉ có ngươi có thể kế thừa y bát. Ta, toàn cơ kiếm thánh nhẹ gật đầu, nói. Cho nên, luận kiếm đại hội thời điểm, ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Nếu là, ngươi có thể xâm nhập top 10, sinh tử quyết chiến thời điểm, vì sư cũng sẽ thấy không lo lắng. Kể từ đó, cùng cửu U kiếm thánh một trận chiến, vì sư thủ thắng cơ hội, sẽ lớn hơn nhiều. Trương Nhược Trần biết rõ sư tôn đối với kỳ vọng của hắn rất cao, thầm hạ quyết tâm, vô luận gì cũng không thể khiến sư tôn thất vọng, đem hết toàn lực, cũng muốn xâm nhập top 10, thậm chí rất cao thứ tự. Kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần quyết định ở lại toàn cơ kiếm thánh bên người, bế quan một thời gian ngắn. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần có thể yên tâm người can đảm tiến vào càn khôn thần mộc đồ tu luyện, không cần lo lắng, thánh thư tài nữ đang âm thầm giám thị hắn. Trương Nhược Trần tổng cảm giác, thánh thư tài nữ hành vi, có chút khác thường. Rất có thể, nàng đã tại hoài nghi Trương Nhược Trần thân phận, cho nên mới phải làm ra những làm cho kia Trương Nhược Trần không cách nào lý giải sự tình. Sau này, ở trước mặt nàng, nhất định phải vạn phần coi chừng. Toàn cơ kiếm thánh hỏi, ngươi bái kiến vị hôn thê của ngươi sao? Trương Nhược Trần lập tức im lặng, nhẹ gật đầu. Ta thấy nàng, nàng lại chưa từng gặp qua ta. Toàn cơ kiếm thánh mày nhăn lại, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi ý định vĩnh viễn đều không nói cho nàng chân tướng. Sư tôn, nếu là nàng biết rõ ta không có chết, thì biết lái tâm nhất thời, lại. Muốn thống khổ cả đời. Ngươi cảm thấy ta nên nói cho nàng biết sao? Trương Nhược Trần cười khổ, ngẩng đầu, chằm chằm hướng toàn cơ kiếm thánh. Toàn cơ kiếm thánh thật dài thở dài, nói. Một loại là sanh ly tử biệt, một loại là yêu nhau lại không thể cùng một chỗ. Người phía trước, dù sao cũng là đau nhức nhất thời. Thứ hai, lại muốn đau nhức cả đời. Tuy nhiên, vi sư cũng không biết giữa nam nữ cảm tình, nhưng vẫn là tán thành cách làm của ngươi. Chỉ cần trì giao nữ hoàng còn sống, Trương Nhược Trần tự vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong góc tối mặt, không cảm dĩ chân diện mục bày ra người. Cũng không thể cưỡng cầu Hoàng Yên Trần phản bội cha mẹ của mình, phản bội gia tộc của mình, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ bốn phía trốn chết, trải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Ai cũng không biết có một ngày nàng cùng Trương Nhược Trần đều chết oan chết uổng, hài cốt không còn. Có lẽ, Hoàng Yên Trần hội nguyện ý, Trương Nhược Trần lại không muốn, làm cho nàng làm ra lưỡng nan quyết định. Cuối cùng, nói không chừng hội đem thêm nữa người vô tội, liên lụy đến hắn và chỉ giao ân oán bên trong. Trương Nhược Trần tuy biết rõ, cái chết của hắn, Hoàng Yên Trần nhất định thập phần thương tâm. Nhưng là loại này thương tâm, dù sao hội theo thời gian trôi qua, không ngừng ít đi, trở thành nhạt, cuối cùng biến thành một loại đắng chát nhớ lại. Ngươi nếu là muốn cùng nàng nói một câu lời nói, vi sư có thể giúp ngươi. Toàn cơ kiếm thánh bờ môi giật giật, cách không hướng Hoàng Yên Trần truyền âm. Một lát sau, Hoàng Yên Trần cực tốc chạy tới, đi vào hồ sen bên cạnh, khom người hướng toàn cơ kiếm thánh hành lễ, nói. Sư tôn, ngươi làm cho đệ tử tới, là vì cái gì sự tình? Toàn Cơ Kiếm Thánh hướng Trương Nhược Trần chỉ tới, cười nói. Yên Trần, vi sư giới thiệu cho ngươi một vị thiếu niên anh kiệt, vị này chính là Lưỡng Nghi Tông kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra thập phần lạnh lùng, nhưng vẫn là hướng Trương Nhược Trần vừa chắp tay, nói. Bái kiến Lâm Nhạc sư huynh. Trương Nhượng Trần khoảng cách gần quan sát Hoàng Yên Trần, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Yên Trần sư muội, ngươi tại Lưỡng Nghi Tông nếu là gặp được phiền toái, chi bằng tới tìm ta. Hoàng Yên Trần lạnh lùng cười. Phiền phức của ta, chỉ sợ không phải ngươi có thể giúp được việc bề bộn. Hoàng Yên Trần chỗ chỉ phiền toái, dĩ nhiên là Tuyết Vô Dạ. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này cái gọi là kiếm đạo kỳ tài, có thể là Tuyết Vô Dạ đối thủ. Đoán chừng, hắn nghe được Tuyết Không Thất Dạ tên, tựu đã sợ đến quay đầu bỏ chạy. Đối với thiên tài như vậy, nàng đã thấy quá nhiều, tự nhiên là tương đương khinh thường. Trương Nhượng Trần đại khái có thể đoán được Hoàng Yên Trần tâm tư, nói. Ngươi không nói ra đến, lại làm sao biết ta giúp không được gì. Hoàng Yên Trần trực tiếp phiết quá mức đi, mặc kệ hội hắn. Tại nàng xem ra, Lâm Nhạc ngôn ngữ rất lỗ mãng, hơn nữa, hắn một đôi mắt từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào nàng xem, làm cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Nếu không là sư tôn ra mặt, làm cho nàng cùng Lâm Nhạc gặp một lần, đoán chừng nàng cũng sớm đã ly khai. Một cái người xa lạ, chủ động xung xoe, nàng đương nhiên hội tương đương đề phòng, thậm chí phản cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là nàng biết rõ, đứng tại đối diện nam tử là Trương Nhược Trần, khẳng định tự là một loại khác nghĩ cách. Toàn Cơ Kiếm Thánh nói, Yên Trần, Nhược Trần sự tình, đã qua lâu như vậy, ngươi cũng nên buông. Lưỡng Nghi Tông có rất nhiều danh thắng di tích cổ, trong đó, cũng có chư vị cổ thánh lưu lại di tích. Vi sư đã tự chủ trương thay ngươi an bài, làm cho Lâm Nhạc mang ngươi đi ra ngoài tán tản gia tâm, chỉ có đi ra từng đã là vẻ lo lắng, có lẽ ngươi mới có thể chứng kiến một ít không đồng dạng như vậy xinh đẹp phong cảnh. Hoàng Yên Trần ánh mắt thập phần kiên định. Sư tôn, đệ tử không muốn đi ra ngoài giải sầu, thầm nghĩ bế quan tu luyện kiếm đạo. Toàn Cơ Kiếm Thánh hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một cái không thể làm gì thần sắc. Trương Nhượng Trần lại biết sơ lược Hoàng Yên Trần tính cách, vì vậy, lạnh buốt mà nói. Kiếm tu, nên có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Một mặt bế quan tu luyện, kiếm, hội trở nên trì độn. Một mặt trốn tránh sự thật, kiếm đạo, nhất định ngừng không tiến. Lại nói. Ngươi người như vậy, chỉ xứng làm kiếm nô lệ, không làm được kiếm tu. Nguyên lai, kiếm thánh đệ tử cũng không gì hơn cái này, thật là làm cho ta thất vọng. Lập tức, Trương Nhược Trần xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một cái mỉa mai thần sắc. Chờ một chút, Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một đạo hàn quang. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu, dừng bước. Hoàng Yên Trần lạnh lùng cười, nói. Đã ngươi như vậy cuồng, ta tự mang ngươi đi một chỗ, ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cuồng ngạo tiền vốn. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần đi trước một bước đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần lập tức đuổi theo kịp đi, hỏi. Đi chỗ nào? Vạn Không Nhai. Hoàng Yên Trần nói. Vạn Không Nhai ở vào thần đài thành mặt phía bắc, là một tòa cao ngàn trượng vách núi, theo mặt đất một mực kéo dài đến lòng đất. Vạn Không Nhai chia làm Đông Nhai cùng Tây Nhai, Lưỡng Nhai cuối cùng, nhưng lại một đầu màu hồng đỏ thẫm sông nham thạch cuồn cuộn chảy xuôi. Trong sông, phát ra ánh lửa, làm cho màu đen thạch bích chiếu rọi ra một tầng hồng sắc quang văn. Trên vách đá dựng đứng, mở ra một mảnh dài hẹp thang đá, liên tiếp lấy nguyên một đám hang đá. Mỗi một tòa hang đá, đều là một cái cửa hàng, hoặc là bán chiến khí, hoặc là bán đan dược, hoặc là bán man thú, đến từ đông vực tất cả thế lực lớn tu sĩ, lui tới, đang tại mua sắm một ít kỳ lạ quý hiếm hiếm thấy tu luyện vật phẩm. Đông Nhai cuối cùng, có một tòa trung ương hang đá, do 172 căn cột đá khởi động, trong đó bộ, lộ ra thập phần trống trải, có thể dung nạp mấy ngàn người. Lúc này, đông vực tất cả đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, tất cả đại tông môn thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiều nữ, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần đã đến thời điểm, trung ương hang đá bên trong, đã có rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ. Trương Nhượng Trần thấy được không ít bóng người quen thuộc, đã có võ thị tiền trang thiên tài đệ tử, ví dụ như, Nhiếp Hồng Lâu, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn. Cũng có chợ đêm một ít người trẻ tuổi kiệt, ví dụ như, Tử Phong Tinh Sứ, Hồng Dục Tinh Sứ, Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Mà giáo thiên tài, toàn bộ đều xuyên lấy màu đen trường bào sau lưng vị trí, thêu lên một vòng ngân sắc trăng lưỡi liềm ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy cũng xuyên lấy màu đen ngân nguyệt trường bào, lộ ra xinh đẹp tuyệt luân, cũng đang cùng ma giáo thiên tài Tuấn Kiệt tụ cùng một chỗ, tựa hồ chính đang bàn luận cái gì. Tất cả đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, cũng là tụ tập thành nguyên một đám tiểu đoàn thể, top 5 top 3, đang tại lẫn nhau trao đổi, hoặc là nghiên cứu thảo luận gần đây phát sinh một ít đại sự, hoặc là đang đàm luận tất cả vực đỉnh tiêm thiên tài, hoặc là tại lẫn nhau trao đổi kiếm đạo tâm đắc. Đi vào hang đá, Trương Nhược Trần tự đem tinh thần lực phóng xuất ra, cẩn thận quan sát ở đây tuổi trẻ tu sĩ. Thu hồi tinh thần lực, Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm giật mình, gần kề chỉ là thánh thể, liền phát hiện 8 vị, từng cái đều tản mát ra thập phần cường hoành khí tức. Thậm chí, còn có mấy người, Trương Nhược Trần cũng có chút đưa bọn chúng nhìn không thấu. Quả nhiên là đông vực một đời tuổi trẻ, cao cấp nhất thiên tài thịnh hội. Cách Trương.